Chương 69 hoang mang. Nũng nịu tiểu nữ hài thoại bản tới là nghĩ dỗ dành Lao An Nhân cao hứng, ai ngờ ngược lại chọc Lao An Nhân rơi xuống nước mắt. Trần Mụ Mụ nhanh chóng khuyên giải, Lao An Nhân lúc này mới dần dần dịu đi, đến cùng có chút kích động, lại bắt đầu ho khan, lúc này đây, thậm chí ngay cả liên tiếp ho khan 5-6 tiếng. Thẩm Thanh Lan vội đưa nước vô lưng, mới chậm rãi bình ổn. Vừa vặn lúc này, Hải Đường vội vàng tiến vào, cầm trong tay một phong thư, nói, Lao An Nhân, Cố Gia gửi thư liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, cười nói, là cho tứ tiểu thư. Cố Gia Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nhớ tới cô Tâm Liên, tiếp nhận tin vừa thấy, quả nhiên chính là cố Tâm Liên bái thiếp, mời tự mình đi nhà nàng chơi. Thẩm Lao An Nhân lại uống chút nước ấm, mới chậm rãi nói, đây là Hồng Châu thứ sử Cố Gia đi ta nghe đại bá của ngươi mẫu nói qua, ngày đó lục phủ yến hội, cố phu nhân mang theo con cái cũng đi. Đúng vậy. Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới một sự kiện đến, cười đến môi mắt con cong, tổ mẫu, ngài không thể tưởng được đâu. Ta cùng với cô gia nhị tiểu thư đúng là cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh nhật đâu. Ngài nói xảo là không khéo Thẩm Lao An Nhân kinh hãi, tiếp theo cười to, cái này được thật trùng hợp, cũng là của các ngươi duyên phận. Thẩm Thanh Lan đến hứng thú, lôi kéo Lao An Nhân hỏi cố gia sự tình, cố phu nhân cùng lục phu nhân giao tình vô cùng tốt sao vẫn là nàng cùng vệ phu nhân tốt chẳng lẽ nói bởi vì lục phu nhân một phong bái thiếp. Nàng liền cùng nhi mang nữ từ Hồng Châu Châu phủ chạy tới tán tịch sau cũng không đuổi thời gian trở về, mà còn phải ở chỗ này trọ xuống. Lao An Nhân hơi mang trầm tư, thông thả lắc đầu, cố đại nhân cùng lục đại nhân cùng là Hồng Châu trường quan hệ của hai người bọn hắn ngược lại. Là rõ như ban ngày, hai vị phu nhân ở giữa cũng là lui tới, không nghe thấy cái gì không hòa thuận đồn đãi, về phần vệ phu nhân ta cũng không biết, vệ phu nhân lâu dài ở kinh thành. Tới một lần phân ninh xem như hiếm lạ. Ta nhìn lục phu nhân cùng vệ phu nhân rất là thân cận, chẳng lẽ hai người không thường đi lại là đi lại, nhưng lục phu nhân bình thường tại Hồng Châu thời gian nhiều, ngẫu nhiên đến phân ninh nhìn lục công tử, hội ở thượng một đoạn thời gian, năm nay giá thế này, chắc là muốn tại phân ninh ăn Tết, vệ phu nhân muốn gặp tẩu tẩu, tự nhiên cũng là đi Hồng Châu. Thẩm Thanh Lan giật mình, phân ninh là cái cũng không phồn hoa thị trấn nhỏ, nhưng ra cái thanh danh làn xa lão phu tử, cho nên lục đại nhân cố ý đem nhi tử đưa tới nhập học, điều này cũng chẳng có gì lạ, nơi khác còn có không ít hậu sinh đổi tới, huống chi quan phụ mẫu thứ sử đại nhân công tử kia cố phu nhân đầu cố tiểu thư vậy mà thật sự đưa thiếp mời nhường ta đi qua, chẳng lẽ các nàng còn muốn tại phân ninh thuê phòng ăn Tết. Lao An Nhân nói, nơi này có cái ngọn nguồn, cố phu nhân ngoại tổ chính là phân ninh người, chỉ là không quá hiền hách. Tại phân ninh cũng chính là bình thường thân hào nông thôn người ta, nhân đinh cũng điêu linh, đến bây giờ mà ngay cả cái bản tính hậu nhân cũng không có, chỉ có xuất gia cố phu nhân. Cố phu nhân thương tiếc nhà bên ngoại người đi nhà trống, mỗi qua 2 năm liền tới đây tổ trạch ở đây nhất ở, cũng là lưu cá nhân khí ý tứ. Nguyên lai như vậy Thẩm Thanh Lan lòng tràn đầy cảm khái, trách không được vệ phu nhân cùng lục phu nhân nói cái gì nàng kia sân còn phải hào hào thu thập, cũng không phải sao. Ngay cả cái người đều không có, 1 năm 2 năm tích cho bụi, không hảo hảo dọn dẹp như thế nào ở. Không thể tưởng được cố phu nhân vẫn là cái nhớ nghiệm nhà mẹ đẻ cũ tình người, người bình thường nơi nào còn có thể nghĩ ngoại tổ xuống dốc đâu. Thẩm Thanh Lan cùng Lao An Nhân lại nói chút lời nói, nhìn nàng tinh thần còn tốt. Sẽ cầm tin trở về, cùng Lâm Thị vừa nói, Lâm Thị trầm ngâm, đơn giản lại sau này đẩy 2 ngày đi, chờ Lao An Nhân tốt trôi chạy lại đi. Chúng ta cũng không kém 1 ngày này 2 ngày, như là chúng ta vừa đi, Lão An Nhân lại nghiêm trọng đứng lên, chúng ta một đường cũng vô tâm an. Cố gia bên kia ngươi đi liền là. Lâm Thị cùng cố phu nhân chơi thân, cũng không phản đối bọn nhỏ kết giao, lần đầu đăng môn, chớ thất lễ, mang theo lễ vật. Ta biết, bọn nha đầu lại đem trang sức dương quần áo mở ra, chuẩn bị đi cố gia làm khách trang phục, Thẩm Thanh Lan tâm tư lại tại lễ vật thượng, suy nghĩ hồi lâu. Không có ý kiến hay, lại đi thỉnh giáo Lâm Thị. Lâm Thị cười, cố phu nhân lễ vật trong lòng ta đều biết, ngươi chỉ để ý chuẩn bị khác. Thẩm Thanh Lan thả lỏng, nghĩ thầm cho cố Tâm Ý cùng cố Tâm Liên lễ vật ngược lại là đơn giản, đều là cô nương già, thích đồ vật đại để cũng là như vậy mấy thứ. Ngọ sau, Thẩm Thanh Lan lại dẫn Phỉ Thúy đi phòng bếp, nếu Lao Đại Phu đã đem mạch chẩn đoán vì phong hàn, kia liền làm ôn bổ dược thiện đi. Đầu bếp nữ nhóm đều đã cùng Thẩm Thanh Lan quen biết, nàng vừa vào cửa, liền sôi nổi lại đây chào hỏi, Thẩm Thanh Lan không có cái giá, một đám mỉm cười đáp ứng. Một cái họ Triệu đầu bếp nữ bưng một rổ đậu lại đây, "Tứ tiểu thư, hôm nay muốn cho lão an nhân làm cái gì đây?" Thẩm Thanh Lang cười, "Một đạo đơn giản canh, đinh hương con vịt." Triệu thị đầu bếp nữ cười nói, "Tứ tiểu thư quả thật tâm tư xảo, cái này canh ôn tỳ đổi lạnh, không còn gì tốt hơn, chẳng qua nhìn xem đơn giản, nếu muốn sắc hương vị có toàn, không phải dễ dàng." "Làm hết sức." Thẩm Thanh Lan khiêm tốn cười cười, "Con vịt kèm theo mùi, quả thật không tốt làm, nhưng nàng dĩ vãng tại Thân Châu không ít làm, mười phần thuần thục. Ta cho tứ tiểu thư chuẩn bị tài liệu." Triệu thị đầu bếp nữ ha ha cười, đem rổ đi bếp lò thượng vừa để xuống, xoay người liền đi tìm Đinh Hương, "Ta biết này đó hương liệu ở nơi nào, không nhọc tứ tiểu thư động thủ, con vịt cũng có mới mẻ, trong thôn trang vừa đưa tới." Thẩm Thanh Lan cười nói tạ. Không bao lâu, tài liệu bỏ vào trong nồi, Thẩm Thanh Lan cũng không ly khai, cùng Phỉ Thúy canh chừng bếp lò, Triệu thị đầu bếp nữ cũng ngồi xổm bên cạnh, một bên hái đầu, một bên cắm vài câu, Thẩm Thanh Lan cũng không ghét bỏ. Trong phòng bếp đầu bếp nữ, Thô Dịch nhóm ra ra vào vào, cũng có chủ tử bên cạnh nha đầu lại đây, vì chủ tử muốn điểm tâm mỹ thực, thấy Thẩm Thanh Lan, thần thái khác nhau. Đông nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn, "Ơ cái này bắt con!" Ngay sau đó, một đứa nhỏ khóc lớn lên. "Khóc cái gì, ngươi còn có sửa lại xem ta không đem ngươi đưa đến lao an nhân cùng đại thái thái đi nơi đó đánh bằng roi?" Một vị phụ nhân quát mắng. Thẩm Thanh Lan nghe được, là một cái đầu bếp nữ thanh âm. Phụ nhân giống như bắt được hải tử vài cái, đứa bé kia khóc đến càng thêm vang dội. Bên ngoài làm sao? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, "Phỉ Thúy, ngươi đi xem." Triệu thị đầu bếp nữ cũng bỏ qua đậu cùng ra ngoài, rất nhanh, hai người đều vào tới. Phỉ Thúy nói, "Tứ tiểu thư, là một đứa nhỏ ăn trộm một khối sườn kho, bị đầu bếp nữ bắt lấy, muốn đưa đi xử phạt đâu." Cái này trong phủ ở đâu tới hải tử? Thẩm Thanh Lan hoang mang, chẳng lẽ nhỏ nhất không phải Thẩm Chi Đống sao? Nhưng ai dám động hắn? Triệu thị đầu bếp nữ ở một bên bổ sung, "Không phải trong phủ chủ tử, là vương đại muội tử hải tử, bởi vì trong nhà hán tử cũng bị bệnh, không có người nhìn hải tử, đành phải mang vào viết cái bụng, ai biết đứa bé kia tay chân không sạch sẽ, ăn vụng đồ vật, cố tình, trộm vẫn là tam tiểu thư cố ý làm cho lao an nhân ăn, cái này còn cao đến đâu?"